Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2768, Đạo Thần Vĩnh Sinh, 1, góc truyện audio.com, Đạo Phong Đại Đại, người thật sự, muốn lên núi sao, Bắc Đầu Quan ở ngay phía trước, vì sao không đi? Đạo Phong khi nói chuyện, đã đi tới cuối đường núi, đi tới đỉnh núi, hai bên đều có bốn đệ tử chặn đường, mắt thấy Đạo Phong lên núi, cùng nhau lấy ra pháp khí tập hợp lực lượng đoàn người, bố trí ra một kết giới, hy vọng có thể đem Đạo Phong ngăn cản một lát. Trên Bắc Đầu Son, thi thể nằm ngổn ngang, tinh phách bay tứ tung, đều là đệ tử Bắc Đầu Quan bị Đạo Phong dọc theo đường đi chém giết. Đây đã là phòng tuyến cuối cùng, đệ tử tinh anh của Bắc Đầu Quan đều bị hắn gần như giết sạch rồi. Đạo Phong vươn hai tay, nhẹ nhàng vỗ ở trên kết giới, dùng sức đẩy kết giới nhất thời tan vỡ, lực lượng nguyên thần bắn vọt ra trực tiếp đem mấy kẻ đánh bay, rơi xuống đất trực tiếp chết. Đạo Phong không nương tay, hắn tuy không thích giết người chỉ là không có hứng thú đi làm, nhưng nếu không giết bọn họ dậy còn có thể chống cự, mình không có thời gian để lãng phí. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, hắn khổ tâm xây dựng tất cả cái này, chính là vì mục đích cuối cùng này. Chém giết thân thể của Tinh Nguyệt Nô, nhưng, người bây giờ lực lượng nguyên thần càng lúc càng yếu tiếp tục như vậy, người sẽ nguyên thần câu diệt. Bên cạnh Đạo Phong, một cô nương không ngừng kháng nghị. Là một cô nương mặc váy dài màu vàng, thân thể tiếp cận bán trong suốt nhưng trừ Đạo Phong, không ai có thể thấy cô. Cô là Thu Oánh, một yêu phó cuối cùng Diệp Thiếu Dương Thu, cô có sở trường cực kỳ đặc thù. Ẩn thân, lúc trước cô theo đám người Diệp Thiếu Dương cùng đi Thừa Đức, ở lúc Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên phát hiện cổ mộ, đánh nhau cùng tà vật không nhìn thấy kia cô liền ẩn thân hình và khí tức đi theo tà vật đó cùng nhau rời đi. Tà vật đó quả nhiên chính là anh Mị, một trong bảy đại trưởng lão Hiên Viên Sơn, Thu Oánh theo hắn tới Hiên Viên Sơn, gặp anh Mị và Thanh Trường Phong mưu đồ bí mật. Cửu tinh điệp khí trận tuy có thể hấp thu sinh linh tiến vào, nhưng đó là không gian hình chiếu của nhân gian, lại khác với thanh minh giới, sinh linh ra vào thế giới kia cần khí tức cân bằng. Nói đơn giản, chính là sinh linh khi đi vào bộ dạng gì, lúc đi ra vẫn phải là bộ dạng đó, sinh linh nhân gian, nếu ở không gian trong gương này tích lũy quá nhiều tu vi, trở lại nhân gian, sẽ tạo thành quy tắc nhân gian hỗn loạn, có lẽ sẽ nổ tan xác mà chết, có lẽ sẽ có kết quả càng thêm đáng sợ. Ngay cả Tinh Nguyệt Nô cũng không quá rõ, nhưng cô ta không dám mạo hiểm, bởi vậy, hồn phách cô ta rời cơ thể tiến vào không gian kia đi hấp thu nguyện lực tích lũy tu vi, lưu lại một cái thân thể. Hiên Viên Son, để Thanh Trường Phong giúp cô ta an trí thích đáng. Thân thể cô ta, vốn là đặt ở trong mật thất tông môn của bản thân cô ta, nhưng quá nhiều người biết Tinh Nguyệt Nô bảo người truyền lại cho Thanh Trường Phong, bảo hắn hỗ trợ lặng lẽ rời đi. Thanh Trường Phong thương lượng với ảnh Mị, đem thân thể Tinh Nguyệt Nô lặng lẽ rời đến trong Bắc Đầu Quan của mình, an trí ở trong tủ sở của mình bình thường chỗ nào cũng không đi, càng không có ai biết chuyện này, xem như tuyệt đối bảo hiểm. Nhưng, hắn hoàn toàn không ngờ tới là, khi hắn di chuyển thân thể Tinh Nguyệt Nô, Thu Oánh ngay tại bên cạnh hắn. Năng lực ẩn hình này của cô tựa như thuật đọc tâm của bánh bao, quả thực. Là cái bác, sau khi hoàn thành chuyện này, anh Mị liên tiến vào không? Góc truyện audio.com, gian cổ mộ, đi hộ pháp cho Tinh Nguyệt Nô, Thu Oánh sợ vào rồi không ra được, không theo vào. Lúc này, Diệp Thiếu Dương đã bị nhốt ở trong cổ mộ, Thu Oánh nghĩ đi nghĩ lại, đành phải đi quỷ vực tìm kiếm Đạo Phong, đem tất cả cái này đều nói cho hắn. Đạo Phong lúc này mới hạ quyết tâm, muốn tới Hiên Viên Son chém giết thân thể Tinh Nguyệt Nô, nhưng vì giữ bí mật, hắn cũng chưa nói ra chân tướng trung tâm nhất này, mà là tự mình mưu tính. Vốn, hắn cũng từng nghĩ tìm thêm vài người đi cùng, nhưng như vậy dễ bị phát hiện, hơn nữa mình còn cần chiếu cố người khác, hắn tín nhiệm nhất chung quy vẫn là bản thân hắn. Hắn thích độc lại độc vãng, vốn, hắn là đang đợi một cơ hội, kết quả Diệp Thiếu Dương giả chủ động tìm tới cửa, vì thế tương kế tựu kế, mưu tính hành động này. Xa xa, vài tia sáng nhanh chóng xuyên qua rừng cây, bay vút đến, Đạo Phong biết đó là cứu binh Thanh Trường Phong tìm đến, mấy đại lão kia. Nếu để bọn họ chạy tới, chỉ trông vào mình lúc này, vậy thật sự là một chút hy vọng cũng không còn. Đừng vội nói nhảm, dẫn đường nhanh lên. Đạo Phong quát lớn một tiếng, đem một chút lực lượng nguyên thần cuối cùng áp bức ra tung người bay đi Bắc Đầu Quan. Mà hắn hiện nay, là trạng thái nguyên thần, nhưng cũng không phải nguyên thần thuần túy, hắn bằng vào pháp thuật luyện khí hóa thần, đem một ngụm tinh khí kia rót vào nguyên thần, luyện hóa ra một phần thân, giống với hai phần thân khác, có hình thể mô phỏng máu thịt nhưng không có cách nào khống chế pháp khí, chỉ có thể dựa vào lực lượng nguyên thần đả thương người. Nguyên thần lực của Diệp Thiếu Dương có thể trực tiếp đối phó một nửa quỷ yêu, so sánh với hắn, nguyên thần lực của Đạo Phong càng mạnh hơn, địa tiên trở xuống, trên cơ bản đều có thể diệt bằng một đòn. Những nguyên thần lực khôi phục rất chậm, Đạo Phong ở trong một trận chiến này lại đem nguyên thần hồn phách cùng thân thể chia ra làm ba, đều tự tác chiến, cũng đã dùng ra toàn bộ bản lĩnh của mình. không hề giữ lại, người đời cuối cùng kiến thức được thực lực đỉnh cao của hắn. Thu Oánh ở phía trước dẫn đường, vào Bắc Đầu Quan, lại gặp được một đợt phục kích đạo phong sắp hao hết nguyên thần lực liều mạng phá tan kết giới, giết mấy người, xông tận vào tụ sở của Thanh Trường Phong. Trong tụ sở có cái bàn sách, trên bàn sách có một cái chặn giấy cóc ngọc đen, là linh thú khai quang trấn trạch bình thường nghe Thanh Trường Phong giảng kinh giảng đạo, ở dưới linh lực nồng đậm của Bắc Đầu Quan tiêm nhiễm, sớm đã thành tinh. Đạo phong vừa mới vào, con cóc tinh này bùng nổ, hóa thành hình người, lập tức bổ nhào về phía hắn. Chớ có động thủ, phía sau truyền đến tiếng quát, đạo phong xoay người nhìn lại, là mấy đại lão kia từ giữa không trung buông xuống, trong tích tắc sẽ tới, vì thế nói với Thu Oánh. Người đi mau, trong này đông người, chưa chắc sẽ không phát hiện ngươi. Nói xong, hạ quyết tâm tung người tiến lên, hai tay chợt bóp chặt con cóc tinh ngọc kia, dẫn đốt nguyên thần, một luồng nguyên thần lực cuối cùng bùng nổ ra. Cóc ngọc kêu to thảm thiết liều mạng không dãy dụa ra được hóa thành cho tàn. Đạo phong đại đài, chịu luồng nguyên thần lực to lớn này va chạm, Thu Oánh cũng bị đánh bay ra ngoài. Đạo phong dựa vào một luồng ý niệm bất khuất hướng tới phòng đối diện rời đi, thật sự là rời. Đi, thân thể Tinh Nguyệt Nô ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn một đầu. Cốc truyện audio.com, phòng, bảy tư thế ngồi thiền, không nhúc nhích, chung quanh đặt một cái lư hương, bên trong đốt tuần hồn hương ba màu, hun thân thể. Thân thể cô ta nhìn qua rất nhỏ tuổi, chỉ cỡ 15-16 tuổi, mặc một bộ la sam thêu gấm cực kỳ trắng trẻo lung linh, đeo hai cái bông tai rất lớn, chỗ mi tấm dán hoa cúc, dung mạo cực kỳ có tiêu chí, có chút mũm mĩm trẻ con, nhìn qua là một tiểu cô nương rất đáng mến. Cô ta thế mà là thân thể Tinh Nguyệt Nô nhà Đại Âm Mưu nắm giữ pháp thuật công hội. Đạo phong gian nan dịch chuyển đến trước mặt, hai tay ấn bả vai Tinh Nguyệt Nô, dẫn cháy lực lượng cuối cùng của nguyên thần. Dùng tay, cách chương.